sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào khoảnh khắc lơ là đó, một viên đạn B-A-N trúng giữa lưng một người. Vừa nghe thấy tiếng động, Cương ca lập tức đổ rạp xuống hành lang. Khi gã ta nhào xuống tránh đạn, một người anh em khác cũng kêu lên thảm thiết, ôm bụng ngã xuống đất, bị gã ta kéo vào sau bức tường. Người đàn ông nằm dưới đất, M-A-U chảy tràn thành một vũng lớn. Văn Cửu Tắc treo mình bên ngoài cửa sổ chỉ bằng một tay. Bên dưới anh là khoảng không cao mấy tầng lầu, chỉ có một mép ban công nhô ra để làm điểm tựa. Nếu Cương ca cẩn thận hơn một chút, bước tới gần cửa sổ nhìn xuống, hẳn sẽ phát hiện ra anh. Nhưng bọn họ không dám lại gần cửa sổ, bởi người đầu tiên bị G-I-E-C chính là kẻ đứng bên cửa sổ, bị anh B-A-N hạ từ tòa nhà đối diện. Văn Cửu Tắc cắn khẩu S-U-N-G trong miệng, lộn người đặt chân lên bệ cửa sổ hẹp chỉ đủ đặt một bàn chân, rồi nhảy sang phòng bên cạnh. Ngay giây tiếp theo, kính cửa sổ vỡ tan vì trúng đạn, mảnh vỡ rơi lả tả xuống dưới. Cương ca nhìn thấy bóng người lướt qua ngoài cửa sổ, lập tức đứng dậy đá tung cửa phòng bên cạnh, nhưng bên trong không có ai. Văn Cửu Tắc đã nhảy xuống tầng dưới, chui qua một cửa sổ mở sẵn. Anh nhanh chóng lách ra khỏi phòng, nhìn xuống từ ô cửa kính cuối hành lang nhưng không thấy Tiết Linh. Chỉ thấy Châu Hồng đã biến thành zombie, cùng với một gã đàn ông khác cũng vừa trở thành zombie. Đang từ từ bò dậy, chúng bị thu hút bởi hơi người và âm thanh, bắt đầu tiến vào bên trong tòa nhà. Văn Cửu Tắc nghe thấy tiếng bước chân của Cương ca đi xuống lầu, lập tức lẩn vào căn phòng bên cạnh. Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, các phòng đều trống trơn, gần như không có chỗ nào để ẩn nấp, vậy nên anh không hề trốn, chỉ đơn giản là tựa lưng vào tường. Trốn tránh là một kỹ năng anh rèn luyện từ nhỏ, nếu không biết cách lẩn trốn, chỉ có thể bị đánh, e rằng anh đã C-H-E-T từ lâu. Chỉ cần cẩn thận, gan lì và kiên nhẫn, anh sẽ là kẻ cười sau cùng. Cương ca tức đến phát điên, gã ta chưa bao giờ gặp phải một đối thủ khó đối phó như Văn Cửu Tắc. Rõ ràng trong tay có S-U-N-G mà không thể tìm thấy người. Mỗi phát đạn đều B-A-N trượt, còn đồng bọn bên gã ta thì cứ sơ hở một chút là bị đối phương B-A-N hạ. Dưới lầu lại xảy ra biến cố, khiến gã ta nghi ngờ Văn Cửu Tắc có đồng bọn, càng làm gã ta không thể yên lòng. Tiếng bước chân lê lết vang lên trên cầu thang. Cương ca dương S-U-N-G định bắn, nhưng khi nhìn rõ đối phương thì sững sờ. A Dương, gã ta đã thành zombie. Đoạn, Cương ca không hề do dự mà B-A-N nát đầu gã. Nhìn T-H-I-T-H-E lăn xuống bậc thang. Lúc này, trên lầu lại vọng xuống tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tiếng súng, cặp lông mày rậm của Cương ca giật mạnh. Gã ta lập tức quay người chạy lên lầu. A Phong, người vừa bị B-A-N vào bụng, đang bị một kẻ đè xuống cắn xé. Khẩu S-U-N-G trên tay rơi lăn lóc. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của em họ mình, Cương ca cuối cùng cũng đỏ mắt. Đó là người thân duy nhất còn lại của gã ta, nhưng gã ta vẫn nghiến răng, nâng S-U-N-G-B-A-N vào đầu con zombie kia. Bóng dáng Văn Cửu Tắc xuất hiện lặng lẽ ở cuối hành lang, cũng đồng thời dương S-U-N-G nhắm vào gã ta. Bóp cò. Hai tiếng S-U-N-G vang lên cùng lúc. Cương ca và Châu Hồng cùng ngã xuống. Lại thêm hai tiếng phập phập, âm thanh của đạn xuyên vào da thịt, xác nhận rằng không còn ai dù là người hay zombie có thể đứng dậy nữa. Văn Cửu Tác mới đi xuống lầu. Tổng cộng 6 người đều đã nằm lại trong tòa nhà. Ở sân trại chỉ còn vết M, Á, U loang lổ. Tiết Linh, anh gọi, không ai đáp lại, anh tăng tốc bước chân, đi đến bên chiếc xe của mình. Thấy Tiết Linh đứng trong bóng tối, một góc trại có ngọn đèn mờ. Nơi này không hoàn toàn tối đen, đủ để anh thấy rõ vệt M, Á, U trên mặt và trước N, G, Ư, C cô. Cô đứng yên không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm anh, có lẽ là ảo giác. Nhưng Văn Cửu Tác cảm thấy nét mặt cô dưới ánh sáng lờ mờ này trông có chút hung tợn hơn trước. Như thể rất muốn lao tới cắn anh. Anh hơi dừng chân, nhưng vẫn tiến lại gần. Thử lay vai cô, tỉnh táo lại đi, em còn giữ được ý thức không? Tiết Linh, thần kinh, chỉ bị cắn một cái sao có thể mất ý thức? Trước đây cô cũng từng cắn rồi mà. Cô hất tay anh ra bằng mơ u bàn tay. Văn Cửu Tác yên tâm, có ý thức là được. Anh giơ tay muốn lau vết M, Á, U bên mép cô, nhưng lại vô tình làm bẩn mặt cô bằng cho bụi trên tay mình. Đành phải từ bỏ, không bình luận gì về vẻ ngoài đủ để đóng phim kinh dị của cô. Anh chỉ nói, giải quyết xong hết rồi. Tôi đã nói là rất nhanh mà. Tiết Linh tức giận, anh còn dám khoe khoang. Anh không giải thích thêm, cô cũng chỉ xem đây là một vụ thanh trừng cướp bóc. Lần này thu hoạch nhiều hơn hẳn lần trước. Hai chiếc xe còn lại chứa đầy thức ăn, vũ khí và không ít xăng dầu. Văn Cửu Tác dồn tất cả chiến lợi phẩm lên xe của họ, thậm chí còn hút hết xăng từ hai chiếc xe kia để mang đi. Anh bận rộn đến gần sáng, cuối cùng mới lái xe rời khỏi khu trại cùng Tiết Linh. Tối nay có tìm chỗ nghỉ không? Văn Cửu Tác hỏi. Tiết Linh lắc đầu dứt khoát. Cô không muốn vào trại nữa. Rắc rối. Hai người tìm được một con suối trong. Rửa sạch bụi bẩn và vết M, Á, U trên người. Văn Cửu Tác giúp cô lau mặt và cổ. Rồi lấy bàn chải đánh răng cho cô. Nếu là trước đây, Tiết Linh đã lấy bảng viết ra để hỏi han đủ thứ. Nhưng từ lúc rời khỏi trại, cô vẫn luôn im lặng. Anh hỏi cô có muốn đánh răng không? Cô chỉ khẽ gật đầu. Anh ngồi đối diện cô, giữ cằm cô bằng ngón tay cái và ngón trỏ, bắt cô há miệng, tay kia cầm bàn chải đánh răng. Răng em so với trước đây nhọn hơn nhiều. Em có thấy thế không? Này, giờ em có thể cắn gãy xương không? Tiết Linh nhìn anh, rồi bất ngờ cắn đứt bàn chải trong miệng. Văn Cửu Tác nhìn chằm chằm nửa cán bàn chải còn lại trong tay mình. Chút nữa thôi là anh đã đưa cả ngón tay vào miệng cô rồi. Phi, Tiết Linh vẫn nhìn anh, nhổ nửa bàn chải ra bên cạnh. Văn Cửu Tác nuốt lại câu, răng em như răng chó. Chưa kịp nói, lặng lẽ lấy một chiếc bàn chải mới, tiếp tục giúp cô đánh răng. Cách chương.